Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1383, chương 1382 quốc lập Học viện Akatsuki. Cầu nguyệt phiếu, cứ như vậy, một trận đột nhiên xuất hiện tai họa dùng Học viện Hagon lâm vào biển lửa. Giáo viên và học sinh té xỉu hôn mê. Còn có Wallenstein lưu lại thi thể cùng với những người tập kích rút lui làm kết quả. Tuyên bố kết thúc, sau đó, Học viện Hagon tập kích sự kiện kèm theo sân trường cháy hừng hực hình ảnh. Tại các lớn trong tin tức xuất hiện báo đạo, bị cả nước các nơi dân chúng đoạt được biết. Đồng thời, những người tập kích không che giấu chút nào. Quang Minh Chính Đại Dương phát hiện mình thân là còn lại học viện đại biểu tuyển thủ thân phận. Cũng nhường hình của bọn hắn từng cái xuất hiện tại tin tức báo đạo lên. Biết được trừ Hagon bên ngoài học viện đại biểu tuyển thủ đúng là cùng một chỗ tạo thành sự kiện. Lần này, phạm phải trước đây chưa từng gặp hung ác. Không chỉ có là học viện Hagon vì đó chọc giận. Còn lại 6 sở học vườn quản lý trường cũng là vừa kinh vừa sợ. Tăng thêm, liên minh, cao tầng đều bị kinh động, liên quan đến lần này sự kiện người liên toàn diện đều biểu thị sẽ lập tức bắt đầu truy cứu trách. Nhiệm, đêm này 6 người học sinh đại biểu tuyển thủ tư cách cho hủy bỏ. Thậm chí tước đoạt bọn hắn thân là học sinh kỵ sĩ tư cách. Đem bọn hắn bắt, tiến hành thẩm phán, trong lúc nhất thời. Cả nước các nơi dân chúng đều biết được này 6 tên kẻ tập kích tên. Đối sự kiện lần này cũng tiến hành độ cao quan tâm cùng thảo luận. Mỗi người đều cho rằng những kẻ tập kích này nhất định sẽ lọt vào xử phạt nghiêm khắc. Lọt vào bắt, gánh chịu việc này trách nhiệm. Đương nhiên, những người này cũng không có khả năng lại có tham gia. Seven Star Sword Art Festival. Tư cách. Tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Ai có thể nghĩ, ngay tại cả nước dân chúng hường hực khí thế thảo luận lần này sự kiện lúc. Một người đứng dậy, xuất hiện tại các đại tin tức báo đạo lên. Kỳ thật, sự kiện lần này là từ ta bày ra đi ra. Như thế đường đường chính chính hợp lý lấy cả nước hết thảy. Dân chúng trước mặt, tuyên bố chính mình chính là phía sau màn kẻ chủ mưu người. Kỳ danh là Tsukikich Bakuga, hắn là đương nhiệm nội các thủ tướng đại thần. Nói cách khác, người này chính là cái này quốc gia cao nhất thủ trưởng. Thống trị quốc gia này nhân vật, làm nhân vật như vậy đứng ra. Cũng quang minh chính đại tuyên bố lần này sự tình là từ hắn bày ra đi ra thời điểm. Nhân dân cả nước đều khiếp sợ. Thế nhưng, bổn nhân lại không có chút nào vì đó áy náy. Ngược lại đương nhiên tuyên bố, mặc dù này có chút quá kích, nhưng không thể không nói, đi qua lần này sự kiện về sau, tất cả mọi người đã thấy, lệ thuộc vào, liên minh, học viện kỳ thật căn bản không chịu nổi một kích, đối mặt không quan trọng số người học sinh, kết quả đều là cái này thảm trạng, ta có khả năng nói cho đại gia. Những học sinh kia đều là do nước ta chính mình bồi dưỡng ra được Blazer. Bọn hắn mạnh mẽ, bọn hắn thực lực, tin tưởng mọi người đều đã rõ như ban ngày. Cho nên, ta nhất định phải nói, lệ thuộc vào, liên minh, thất tinh học viên căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ có chính chúng ta mới có thể gánh chịu quốc gia này tương lai. Bởi vậy, ta trịnh trọng hướng các vị tuyên bố. Do nước ta chính mình thiết lập quốc lập học viện đem chính thức thành hình. Theo, liên minh, trong tay tiếp nhận Blazer giáo dục quyền, bồi dưỡng quyền cùng quyền quản lý, đem nước ta Blazer chân chính bồi dưỡng thành tài, tự cường tự lập, trở lên đề cập số người học sinh kỵ sĩ, chính là cái này học viện bên trong nhóm đầu tiên học sinh. Mà ta thì là cái này học viện quản, lý trưởng. Đem tự tay, tự mình đến bồi dưỡng nước ta nhân tài. Này chính là ta quốc đệ nhất chỗ đồng thời cũng là mạnh. Nhất một chỗ học viện Akatsuki. Tsukikich Bakuga lần này tuyên ngôn. Không khác một cái sấm sét. Đánh vào quốc gia này hết thảy dân chúng trong lòng. vị này nội các thủ tướng đại thần thậm chí tại chỗ tuyên bố quốc lập học viện Akatsuki đem tại Seven Star Sword Art Festival lên đoạt giải quán quân, hướng tất cả mọi người biểu hiện ra học viện Akatsuki thực lực. Quốc gia này do liên minh chỗ chi phối Blazer giáo dục hệ thống đem như vậy không còn tồn tại. Chúng ta cũng đem ở đây đoạt lại chính chúng ta chủ quyền. Lưu lại dạng này tuyên cáo, Tsukikich Bakuga mới kết thúc báo đạo, mà quốc gia này thì là triệt để sa vào đến oanh động bên trong. Trong lúc nhất thời, thế cục dung chuyển, bảo sao hay vậy, nhưng quốc gia này lâm vào vô cùng tận đến tiếp sau gợn sóng bên trong. Có người đối nguyệt ảnh Bakuga quá kích hành vi phát ra kháng nghị. Có người thì là đối với cái này phát ra ủng hộ thanh âm. Nhận vì quốc gia hoàn toàn chính xác nên đoạt lại chủ quyền. Lớn mạnh chính mình, mà liên minh thì dự định đối nguyệt ảnh Bakuga hành vi làm ra truy cứu. Lại bị hồi trở lại dùng một câu. Chúng ta học viện Akatsuki cũng tùy thời hoan nghênh thất tinh học viên học sinh đến đây khiêu chiến. Nói cách khác, học viện Akatsuki chủ trương đây là phi thường đang lúc khiêu chiến. Cũng không là hành vi phạm tội, nếu là thất kỵ sĩ học viện học sinh cũng có thể làm được. Như vậy, bọn hắn tùy thời hoan nghênh người khiêu chiến đến. Cái này khiến dùng học viện Hagun cầm đầu thất trường học cùng với liên minh, người tức giận không thôi, nhưng cuối cùng, vẫn là không có có thể thành công truy cứu học viện Akatsuki trách nhiệm. Cũng không lâu lắm, một cái báo đạo liền cũng xuất hiện tại đại chúng trong mắt. Làm gánh vác, liên minh, dưới trướng hết thảy quốc gia Blazer giáo dục cùng với quản lý trách nhiệm người. Chúng ta vô phương đối như vậy, vô pháp, vô thiên hành vi làm như không thấy. Bởi vậy, chúng ta đem tại Seven Star Sword Art Festival lên thảo phạt học viện Akatsuki, chứng thực ta và các loại tổ chức trật tự cùng quyền lợi đang lúc tính. Ở đây đặc biệt cho phép học viện Akatsuki đại biểu tuyển thủ trở thành thứ 8 sở học vườn tham gia Seven Star Sword Art Festival giải thi đấu hết thảy đem tại Seven Star Sword Art Festival. Bên trên có sở định cục, cái này là liên minh chính thức thông cáo, như là lúc trước Rama dự đoán cái kia. Kết quả, liên minh vì phát dương tự thân đang lúc tính, nhất định phải chính diện đáp lại học viện Akatsuki khiêu khích. Tại Seven Star Sword Art Festival, lên đánh bại học viện Akatsuki mới được. Bằng không, Blazer giáo dục quyền, bồi dưỡng quyền thậm chí quyền quản lý đều làm mất đi. Bị từng cái liên minh quốc cho một lần nữa đoạt lại. Cũng lệnh, liên minh, triệt để trở thành một cái thùng rỗng. Đây là, liên minh, vô phương cho phép, xét tới điều này, hết thảy đều tại Tsukikich Bakuga mưu tính bên trong. Nhường, Seven Star Sword Art Festival, trở thành đoạt quyền ma quật. Thế là, lần này, Seven Star Sword Art Festival, quan tâm độ triệt để nhảy lên tới giới trước không cách nào so sánh trình độ. Thế giới các nước đều đang chú ý trận đấu này, bởi vì nó đủ để quyết định liên minh cùng với rất nhiều quốc gia tương lai hướng đi. Lần này, Seven Star Sword Art Festival đã định trước không phải tầm thường. Cái này cũng tạo thành rất nhiều thất kỵ sĩ học viện đại biểu đám tuyển thủ vô phương không sinh ra cố kỵ. Sau cùng từng cái liên tục bỏ quyền, dẫn đến thất kỵ sĩ học viện dự thi nhân viên nhanh như gió giảm bớt. Chỉ là, đối thực lực của mình có tự tin người vẫn là lưu lại. Cho nên, mặc dù nhân số giảm bớt, nhưng lần này, Seven Star Sword Art Festival ngược lại biến thành trước nay chưa có tinh anh tụ tập. Một trận rối loạn liền sắp bày ra. Mà học viện Hagun làm sự kiện bắt đầu, đồng dạng nhất định phải làm ra ứng đối mới. Thật có lỗi, chúng ta đã về trễ rồi. Phòng quản lý trưởng bên trong, vội vàng gấp trở về. Shinyuji Kurono liền đứng người lên, hướng về phía bị triệu tập mà đến Rama một nhóm cúi đầu xuống. Thanh âm bên trong bao hàm ảo não, không cam lòng cùng áy náy. Thân là Hagun quản lý trưởng, ta không thể bảo hộ học viện, không thể bảo hộ học viện bên trong thầy trò. Đây là ta thất trách, thật xin lỗi. Shinyuji Kurono vì thế xin lỗi lấy. Cái này khiến không ít người vì đó bối rối. Thỉnh, mời ngươi ngẩng đầu lên đi. Quản lý trưởng, Tutotuka liền ngay cả bề bộn lên tiếng. Đó cũng không phải ngươi khuyết điểm. Ichthip cũng là đồng dạng đem Shinyuji Kurono cho đỡ lên. Căn bản cũng không phải là quản lý trưởng sai a. Stella cần là như vậy chủ trương. Tuy nói là bởi vì quản lý trưởng cùng Saikyo lão sư không tại, những người kia mới dám đến tập kích học viện Hagun, nhưng đây chỉ là bị địch nhân chui kẻ hở. Sai chính là bọn hắn, cũng không là quản lý trưởng. Liền Shizuku đều như vậy mở miệng, những người còn lại cũng đều hoặc nhiều hoặc ít lên tiếng. Chỉ có Rama cùng với Arawan Nagi hai người duy trì yên lặng. Một cái lộ ra xem thường, một cái lộ ra đến mức dị thường ít nói. Đến mức Edelweiss, đồng dạng đứng ở một bên không nói một lời quan sát lấy. Saikyo Nene thì là thay thế Shinyuji Kurono, đang ở trong học viên xử lý đủ loại bị tập kích về sau sinh ra sự vụ. Yên ổn lấy học viện, cũng không ở nơi này. Dưới tình huống như vậy, Shinyuji Kurono sắc mặt phức tạp lên tiếng, không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Một câu khiến cho mọi người lần lượt vô ngữ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.